Xích Tâm Tuần Thiên, chương 296, Bình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương khác Khương Vọng không rõ ràng lắm, nhưng ít ra tại Gia Thành thành vực, Tiền Chấp Sự tháo chạy dù sao chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Tứ Hải Thương Minh ở chỗ này, công việc ngược lại vẫn còn tiếp tục, chủ yếu dựa vào tại lúc ban đầu vào chú lúc, khắp nơi thành lập kho hàng. Mà ở Thanh Dương trấn bên ngoài địa phương, cái gọi là công việc đơn giản chính là các nơi kho hàng người phụ trách, tại không đến nỗi chết đói quá nhiều người dưới tình huống. Như thế nào đem những này vật liệu bán ra giá cao? Cho dù lại thế yếu, Dương quốc quan phương cũng là có không được chết đói quốc dân như vậy điểm mấu chốt vạch lên. Có thể mang đi tiền tài đều bị Tiền Chấp Sự mang đi, chỉ để lại đại lượng vật liệu trữ hàng các nơi kho hàng. Trầm trọc chính là, Gia Thành tân nhậm thành chủ còn đang do dự ứng đối chương trình. Không có trước tiên cường thế tiếp quản vật liệu. Dù sao đối phương là Tề quốc Tứ Hải Thương Minh, tựa như Dương quốc rất nhiều quan viên giống nhau. Hắn cũng vẫn xếp hợp lý quốc ôm lấy ảo tưởng. Dù sao làm nhiều năm như vậy cầu, rất lâu. Nghiễm nhiên cũng đã coi tự mình là làm chủ nhân. Gia Thành tân nhậm thành chủ, họ Thạch danh kính, tuổi trên 50, phí thời gian nhiều năm, sở dĩ có thể nhặt được Gia Thành thành chủ vị trí này, thuần túy là bởi vì khác một tầng quan hệ. Hắn hẳn là Nhật Chiếu quận trưởng thứ tư phòng tiểu thiếp Nghĩa Từ, cũng không biết là như thế nào dính líu trên. Tóm lại thuận thế cũng đã thành Nhật Chiếu quận trưởng Nghĩa Từ. Có như vậy tầng, thân thích, quan hệ, có thể đi nhậm chức. Bây giờ hỗn loạn Dương quốc cao tầng, đã không có người sẽ để ý chuyện như vậy rồi. Ít nhất tại Gia Thành, vật liệu kỳ thực cũng không thiếu khuyết. Cứu tế ban đầu Tứ Hải Thương Minh liền lấy cường đại động viên năng lực, triệu tập đại lượng vật liệu độn trú các nơi. Quân không thấy tại Thanh Dương trấn, đầu chọc hộ vệ Trần Dũng bọn họ rời đi, lưu lại kho hàng vẫn như cũ chống đỡ nước cờ vạn dân trấn chi phí. Thất Nguyệt 27 nhật, tại Tiền Chấp Sự vận hành dưới, lục tục có tài nguyên bị triệu tập đến Thanh Dương trấn tới. Thất Nguyệt 28 nhật, tân nhậm Gia Thành thành chủ mới đại mộng mới tỉnh, cấm tiệt thành vực các nơi vật liệu lưu thông. Lấy phủ thành chủ danh nghĩa tiếp quản toàn bộ vật liệu, tiến hành điều hành, mà Tứ Hải Thương Minh người, trừ chạy mất bộ phận, còn dư lại phần lớn bị hắn bắt hết, nghiêm hình đánh khảo, truy vấn tài vật, bất quá đối với Khương Vọng mà nói đã không quan trọng. Thanh Dương trấn vật liệu kho hàng đã bị chất đầy, ít nhất đầy đủ Thanh Dương trấn dân chúng 3 tháng cần thiết. Vô luận Tề quân thống soái là cái gì ý nghĩ, chiến sự vốn không có khả năng kéo đến tháng 11 đi. Đến Thất Nguyệt 29 nhật, Tề quốc đại quân khốn tỏa lãnh thổ một nước tin tức đã toàn diện truyền ra. Chính thức quốc thư trên, Tề quốc phương diện biểu đạt ý tứ, vẫn là vì trợ giúp Dương quốc phong tỏa dị biến bệnh dịch hạch, duy trì đông vực an toàn, trừ không cho người ra vào ngoài. Bọn họ dường như căn bản không có tác chiến kế hoạch. Đương nhiên cũng cấp Dương quốc đầy đủ thời gian tổ chức quân đội. Này trong thể hiện lòng tin hơn nữa để người ta tuyệt vọng. Dương quốc người kỳ thực rất rõ ràng. Bọn họ căn bản không có chân chính có lực chiến đấu cường đại quân đội. Không nói đến trước đây quốc quân chôn vùi sau cùng một chi mạnh quân. Đơn liền những năm gần đây, đi theo Tề quân xuất binh, tại nhiều lần trong chiến tranh không ngừng giảm quân số mất máu. Cuối cùng đổi lại tới không phải thiên truy bách luyện sau đó sĩ tốt, mà chẳng qua là Tề quốc phương diện đại lượng tài vật ban thưởng mà thôi. Dương quốc nhìn như càng lúc càng giàu có, quốc khố càng lúc càng tràn đầy, thực lực quân sự lại một rơi xuống lại rơi nữa. Đây là một loại nước ấm nấu con ếch thức suy yếu. Đáng tiếc cho đến đại quân đóng cửa biên giới hiện tại, rất nhiều người mới phát hiện điểm này. Dương Kiến Đức nhưng thật ra rất rõ ràng, Nhưng chính là bởi vì nhìn thấu, ngược lại không cách nào cự tuyệt. Cự tuyệt duy nhất kết quả chính là gia tốc quốc diệt tiến trình. Cho nên sau lại hắn dần dần giao ra quyền lực, một lòng tu hành, một mặt là tại quốc sự vô vọng, chuyển gửi hy vọng ở cá thể siêu phàm thực lực. Về mặt khác, cũng chưa hẳn không là một loại trốn tránh. Cũng bởi vì Dương quốc thế yếu như thế, Dương Kiến Đức giết chết thái tử sau đó, không có trước tiên triệu tập quân đội cùng tề quân làm liều chết đánh cược một lần, mà là thấp từ xin hàng, không tiếc đánh bạc quốc chủ mặt mũi, nghĩ đem Trọng Huyền Trừ Lương lừa gạt đến theo Nhất Định Thành vây mà giết, như có thể khiến cho hung đồ vẫn lạc. Đối toàn bộ Dương quốc mà nói, không thể nghi ngờ có thể thật to nâng chấn lòng giả. Dương Kiến Đức chính mình cũng có thể tranh thủ đến nhất định thời gian, xê dịch trằn trọc, hoặc tìm kiếm ủng hộ, hoặc mượn hơi Minh quân, hoặc tại tề nhân bên trong chế tạo mâu thuẫn. Tóm lại là hiện nay dưới tình huống duy nhất có thể nghĩ đến phá cục biện pháp. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương căn bản không hơn để ý tới. Ổn thỏa soái trướng, tám gió bất động, nhìn như không còn nữa năm đó hào dũng, lại càng làm cho người cảm nhận được tuyệt vọng. Lớn thế cục không nói đến, đơn liền nói Nhật Chiếu quận một nơi. Tại Dương quốc các nơi lòng người bàng hoàng thời điểm, Nhật Chiếu quận trưởng cúi xuống lão hù Tống Quang, lại ra khỏi một cái diệu thủ. Hắn thế nhưng mạnh thu trị xuống các thành vật liệu, yêu cầu các nơi giữ lại khẩu phần lương thực không được vượt qua 7 ngày cần thiết, đều giao do quận phủ thống nhất điều phối, lấy nghiêm khắc khống chế khẩu phần lương thực phương thức tới ổn định quận vực dân chúng. Lại hạn ngạch cưỡng chế nộp của phi pháp lượng lớn tiền tài, nói là vì nuôi quân y tá, nhưng bởi vì không có trải qua Dương Đình quan hệ, cũng không có một cái chính thức danh mục, chỉ lén xưng là cứu quốc thuế. Này một loạt động tác đã không phải là hoa cả mắt, quả thực là để người ta mắt mù tai điếc. Vẻn vẹn liền thống nhất điều hành khẩu phần lương thực mà nói, lấy phủ thành chủ danh nghĩa điều hành các thành, cùng lấy quận phủ danh nghĩa điều hành toàn bộ quận, độ khó đã không có ở đây đồng nhất cấp độ rồi. Hoàn toàn là bỏ dễ dàng cầu khó, hư hao tổn nhân sự. Tống Quang không hề ngốc, có thể làm được một nơi quận trưởng. Tống Quang thế nào lại là không có thực lực kẻ ngu si. Mặc dù tại Dương quốc xã tắc phiêu diêu thời gian điểm bên trong, hắn làm đến rất nhiều quyết định thoạt nhìn đều rất ngu. Nhưng loại này, ngốc, là đối với Dương quốc mà nói, tại chính hắn mà nói, lại là cực anh minh quyết sách. Dương quốc nếu có thể phục lên, hắn cũng coi như ổn định thế cục. Dương quốc nếu không ngày mai, hắn lại càng nắm chắc tài nguyên. Lời nói khó nghe, bán cũng có thể bán cái tốt giá cả. Chẳng qua là, tại Khương Vọng vị trí, cảm thụ tất nhiên không thể thư thái. Bởi vì ra thành phủ thành chủ thu giao nộp công văn, đã xuống phát đến Thanh Dương trấn. Khương Vọng đương nhiên bỏ mặc, đường trường xé cái vỡ nát. Hắn bản thân không hề phong phú, khó điền Nhật Chiếu quận trưởng này lão thất phu muốn khe. Về phần Thanh Dương trấn trên chữ hàng vật liệu, đó là toàn bộ trấn hơn 3 vạn người tính mạng nơi, hắn càng là không thể nào buông tay. Nhưng càng làm hắn không nghĩ tới chính là vẻn vẹn một ngày sau đó, gia thành tân nhậm thành chủ Thạch Kính thế nhưng điều động thành vệ quân, binh phát Thanh Dương trấn, Thanh Dương bên ngoài trấn, quân đội dàn trận, tướng lĩnh còn chưa rút đao, sát khí đã loạn trời cao. Gia thành thành vệ quân đầy thêu dệt chừng 1 vạn người, tịch gia toàn diện rút lui Dương quốc, một ít trung cao tầng tướng lĩnh rời đi, quân đội lại không có khả năng mang đi, trôi mất một ít nhân tài, đại thể cơ cấu còn đang. Thạch Kính dù thế nào dựa vào quan hệ bám váy đàn bà trên vị, cũng biết quân quyền tầm quan trọng. Cố tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là nắm giữ quân đội, cũng thiết thực có thành quả. Nghĩa phụ Tống Quang ra lệnh một tiếng, các thành thành chủ tính ra hắn nhất tích cực. Không biết làm sao toàn bộ ra thành thành vực làm bệnh dịch hạch tràn lan trọng tai họa khu. Lại đã trải qua tịch gia rút lui. Tứ hải thương minh thu hoạch. Thật sự đã không giàu có. Đánh không thấy ba phần du. Hắn lĩnh quân đến đây Thanh Dương trấn. Thứ nhất là vì giết hầu cảnh gà. Thiết lập tân nhậm thành chủ quyền uy. Thứ hai là hắn nhận được tin tức xác thật. Tứ hải thương minh tiền chấp sự tịch quyền đại lượng tiền tài. Liền ẩn tại Thanh Dương trong trấn. Khương Vọng Cường sát tịch mộ nam sự tình hắn đương nhiên không lại không biết. Ổn thỏa nhằm đạt được mục đích. Hắn lần này ước chừng đeo 5.000 thành vệ quân. Điều tất cả đều là tinh nhuệ. Trừ đi tất yếu duy trì thành vực các nơi trật tự đóng quân. Mấy có lẽ đã là huy động toàn bộ lực lượng xuất động. Càng không cần phải nói. Hắn còn thông qua tư nhân quan hệ. Tự quận phủ mời tới 2 gã đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả. Gia nhập trong quân. Nhiều loại chuẩn bị. Chỉ cầu một trận chiến mà định ra. Tuyệt đối không thể sai sót. Cách chương.